Chương 1599 tối cường thăng cấp hệ thống. Lửa giận. Chiến vô song đột phá thiên tháp, toàn bộ vị diện đều đang sôi trào, hỗn độn giới thứ nhất thiên tài vào đúng lúc này danh xứng với thực, mỗi người đều hưng phấn, bởi vì hỗn độn giới ở này mấy ngàn năm tới nay rốt cục có người xông lên phá thiên tháp bước vào thượng cổ thần chiến trường, một khi đạt được thành tích tốt cũng là có thể cho hỗn độn giới mang đến chỗ tốt, tăng lên vị diện đẳng cấp như vậy, hỗn độn giới bên trong thiên địa linh khí sẽ càng thêm nồng nặc. Hưng phấn nhất thuộc về cửu u. Chiến gia, ha ha ha, ị ha ha ha, chiến thiên đồ đắc ý cười to lên, ị vô song, khá lắm, rốt cục đánh vỡ ràng buộc trùng thiên thiên tháp, chiến gia nhân ngươi cảm thấy quang vinh. Cha vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tộc trưởng, vô song thiếu chủ là hỗn độn giới người số một, chúng ta chiến gia thế tất yếu quật khởi. Tuổi tác bất quá 30 tuổi, thử hỏi một thoáng toàn bộ hỗn độn giới ai có thể làm được. Không người có thể địch tồn tại à. Vô song thiếu chủ quá lợi hại. Mỗi cái chiến gia tộc nhân dòng máu đều bị nhen lửa, chiến vô song xông lên phá thiên tháp đối với bọn họ tới là ý nghĩa trọng đại, mang ý nghĩa chiến gia hướng về trên bước một cái lớn bậc thang, chiến thiên đồ cười nói, để truyền mệnh lệnh của ta xuống, mở ra đan khố, kho vũ khí, tàn thư các, chiến gia đệ tử có thể tùy ý chọn ba loại. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ chiến gia đệ tử lại là một mảnh hoang hô, toàn bộ chiến gia đấu ở vào sung sướng bên trong đại dương. Chiến thiên đồ cấp tốc bước vào cửu u bí cảnh, hắn muốn đem chiến vô song song lên phá thiên tháp tin tức nói cho những kia bồi dưỡng chiến vô song lão tổ tông, để bọn họ cũng theo đồng thời cao hứng. Nửa giờ sau, cửu u bí cảnh, tám tên trưởng lão như trước ngồi khoanh chân vây quanh ở tòa kia to lớn long mộ bên cạnh tu luyện, bọn họ trên người chậm rãi hấp thu long mộ trên người thả ra ngoài sức mạnh khí tức rất chất phát, long mộ bên trong cũng là cuồn cuộn không ngừng cung cấp, thật giống như sức mạnh chi biển giống như vậy, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chiến thiên đồ vẫn giấc mơ sẽ có một ngày có thể muốn lão tổ tông bọn họ như thế tu luyện long mộ sức mạnh. Nhìn này to lớn long mộ hơi sửng sốt, ngừng vài giây sau khi, chiến thiên đồ quỳ xuống, nói, ngài đệ tử chiến thiên đồ bái kiến lão tổ tông. Một tên trong đó ông lão tóc trắng hơi mở mắt ra, hắn không có đến xem chiến thiên đồ mà là có thể tưởng tượng mặt khác một chỗ, ngài chiến tính sư đệ vẫn chưa về sao. Ngay vào lúc này, cách đó không xa một mặt bài vị ngã trên mặt đất rộng rãi, như vậy ông lão tóc trắng hai mắt căng thẳng đột nhiên đứng dậy, một bước hạ xuống, e sư đệ. Bài vị ngã xuống ý vị như thế nào? Ngã xuống, bài vị bên trong nắm giữ một tia chiến tính khí tức, chiến tính bản tôn chết, bài vị cũng sẽ theo ngã xuống, bọn nó trong lúc đó là có quan hệ, ở cái này trên giá còn có 8 mặt bài vị lúc này, vì lẽ đó lão tổ tông tất cả đều mở hai mắt ra, nhìn chiến tính bài vị ngã xuống, 7 người giận dữ. Hình thành mãnh liệt cực kỳ sức mạnh cộng hưởng, ông, kỳ ông, toàn bộ cửu u bí cảnh đều đang run rẩy, những kia chiến thần linh thể đều đang kêu rên. Hết sức e ngại trên người bọn họ tản mát ra sức mạnh như thế, là ai? Cầm đầu một tên lão tổ tông trong nháy mắt rơi vào chiến thiên đồ trước, một đạo sức mạnh trực tiếp đem chiến thiên đồ cho nâng lên đến, vào đúng lúc này, chiến thiên đồ cho rằng mình lập tức sẽ chết như thế, cực kỳ khó chịu, hắn hung hăng lắc đầu, người ta không biết, ta không biết. Ta thật sự không biết, hắn không biết, hắn xác thực không biết, chiến gia lão tổ tông ra tay còn có người có thể ngăn cản được sao, toàn bộ hiên viên tộc cũng không phải chiến tính đối thủ, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái. Long Phi, vì lẽ đó chiến thiên đồ căn bản không có suy nghĩ nhiều, ở chiến tính sau khi xuất phát hắn liền cho rằng Long Phi chết chắc rồi, có thể hiện tại nội tâm của hắn chìm xuống lại chìm, thân là chiến gia tộc trưởng, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết, cần ngươi làm gì. Tên kia lão tổ tông vô cùng phẫn nộ. Sức mạnh mạnh mẽ từ trên người hắn rít gào mà ra, điên cuồng phun trào bốn phương tám hướng, liền như ám huyệt bình thường dâng tới chiến thiên đồ, một đoàn hắc ám sức mạnh trực tiếp đem hắn cho bao vây lấy, rơi vào hố đen, chiến thiên đồ một câu nói đều không nói ra được, liền ngay cả dãy dụ sức mạnh đều không có, ở lão tổ tông trước mặt hắn quá yếu, đồng dạng là thần cấp, nhưng là tu vị nhưng là khác nhau một trời một vực. Kỳ chiến thiên đồ giống như bị ấn vào trong nước, trong miệng ô ô kêu loạn, hai mắt lồi ra, tràn ngập tơ máu. Lúc này một gã khác ông lão đi tới, khẽ nói, ê lão đại, hắn là vô song cha, ta xem vẫn là. Lão giả cầm đầu hai mắt một nanh, lạnh lùng một hừ, ghi hừ. Tay phải buông lỏng, sức mạnh mạnh mẽ tán loạn đi ra ngoài, chiến thiên đồ trong nháy mắt ngã trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, một nửa giây sau khi lại lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, ê đệ tử không có năng lực, đệ tử không có năng lực, kính xin lão tổ tông thứ tội, đệ tử không có năng lực. Cái loại cảm giác đó hắn cũng không tiếp tục muốn chịu đựng, y hư. Không có năng lực. Ngươi chính là tên rác rưởi, nếu không là nhìn vô song tử trên, ngươi có tư cách làm chiến gia tộc trưởng. Ngươi có tư cách gì quản lý chiến gia? liền một cái đan điền phá toái Long Phi đều đối phó không được, ngươi người như thế không có năng lực. Hừ, quả thực chính là một cái vô dụng đồ bỏ đi. Ông lão không lưu tình chút nào nổi giận nói, Chiến Tính là ai, là sư đệ của bọn họ, càng là hắn thân đệ đệ, hiện tại lại chết rồi, hơn nữa chết ở trong tay ai cũng không biết, làm sao có thể gọi hắn không phẫn nộ. Chiến Thiên Đồ hung hăng dập đầu, nói, ngài lão tổ tông nói đúng lắm, lão tổ tông nói đúng lắm, ta chính là đồ bỏ đi, ta chính là rác rưởi, kẻ sợ đòi mạng, không dám có chút phản bác. Thế nhưng, Chiến Thiên Đồ nội tâm nhưng cực kỳ thống hận Long Phi, bởi vì là Long Phi để hắn được như vậy sỉ nhục. Còn kém điểm chết ở chỗ này, một ông già lạnh lùng nói, ngài Chiến Tính chết ngươi không biết, này ngươi tới nơi này làm gì? Chiến Thiên Đồ lập tức nói, ngài ta là muốn các vị lão tổ tông hồi báo một chút, vô song xông lên phá thiên tháp. Tiếng nói vừa dứt, tám người đồng thời chấn động, một ông già nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chiến Thiên Đồ một lần nữa trở nên hưng phấn, nói, vị vô song xông lên phá thiên tháp, vừa nãy không phải thượng cổ thần chiến trường lối vào cửa lớn đã mở ra, thật sự như các vị lão tổ tông nói như thế, một đạo màu đỏ thần lực từ trên trời giáng xuống, chính là không biết vô song hiện tại có hay không tiến vào thần chiến trường. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, không chờ Chiến Thiên Đồ nói xong, tám tên ông lão đồng thời bắt đầu cười lớn, không hổ là lão tổ tông người được chọn à. Không sai, không sai. Hỗn độn giới thứ nhất thiên tài, ha ha ha, tám người đều vô cùng hưng phấn, bởi vì chiến vô song không có để bọn họ thất vọng, thậm chí nói để bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì so với bọn họ mong muốn phải nhanh nhiều lắm, có thể thấy được chiến vô song tiềm lực cực kỳ to lớn, hệ màu đỏ thần quang. Hẳn là, một ông già nhìn về phía cầm đầu người lão giả kia, cầm đầu lão tổ tông cười nhạt, nói, ngài không sai, đó là chúng ta chiến gia tổ tiên sức mạnh, là có thể đem vô song bản mệnh dung hợp thiên. Thần thuẫn lột xác tiến hóa sức mạnh. Chân chính chủ thần khí sức mạnh số từ 1836 công vớt bi, liêu.